Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1478. Chương 1478. Miệng lưỡi lưu loát bạn học cũ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu vạn phong phụ thân lần. Trước đời ở 78 tuổi thời điểm liền được qua bệnh như vậy. Ở ngoại khoa tiết niệu bên trong được loại bệnh này 10 bên trong có 9 nửa là nam. Nam bên trong có 7-8 cái đều là khói súng. Bác sĩ nói hết rồi. Được tuyến tiền liệt ung thư người phần lớn đều cùng hút thuốc có liên quan. Bất quá cái bệnh này đừng nghe trước kêu ung thư, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng, làm một lần giải phẫu có thể khá lắm 10 năm 8 năm. Ca ngày thường xả đàn thời điểm có nói láo liên thiên thời điểm. Nhưng là loại chuyện này mà ca cho tới bây giờ không nói láo. Không muốn lấy là ta bây giờ trẻ tuổi cách 5-60 tuổi còn sớm đâu. Cũng không muốn cầm làm sao liền được trên người ta loại này may mắn tâm lý. Ngươi không xem ca ta cho tới bây giờ không hút thuốc lá. Đừng xem ta trong túi rất lâu cũng cất khói. Vạn Phong nói chuyện đồng thời còn từ trong túi móc ra một hộp hoa sơn trà khói. Loại này khói đều là từ Hắc Thị lên mua được. Bao gồm Hứa Bân trong tay bước lên vui đường. Cửa hàng bên trong căn bản cũng không có bán. Đại khái sang năm thuốc lá mắc tiền mới có thể mở cửa. Hứa Bân con ngươi vòng vo mấy vòng, đem trong tay khói bóp tắt. Vạn Phong không hút thuốc lá là sự thật, người ta muốn rút ra gì hút thuốc không dậy nổi nha. Nhưng hắn cho tới bây giờ không hút hiển nhiên có đạo lý. Mà mình mới quất không tới một tháng khói, quả thật không có gì ghiền. Kiêng liền là một cái chuyện nhỏ. Lão bản, mua 2 khối tiền bản, đây là có người mua trò chơi tiền. Vạn Phong nghe thanh âm này cảm giác có mấy phần quen tai. Liền ngẩng đầu nhìn một mắt, mua trò chơi tiền người quả thật hết sức quen mắt. Đàm Thắng, người nọ sững sốt một chút nhưng sau đó liền nhận ra Vạn Phong. Vạn Phong, ai nha, đi vào ngồi một hồi, nhiều ít năm không gặp mặt, ta đi vào được không? Đi vào, nơi này giống như nhà ta như nhau. Đàm Thắng vào quầy rượu. Hứa Mỹ Lâm dọn tới một ghế trống cho Đàm Thắng. Đàm Thắng hình dáng không làm sao đổi. Vẫn là lộ ra vừa thấy liền nghịch ngợm phá phách dáng vẻ. Từ ta hồi Long Giang năm ấy bắt đầu, ta thật giống như liền không gặp qua các ngươi hai ca. Đây là đã bao nhiêu năm? 6-7 năm đi, bây giờ còn đang đội ngọa hổ ở sao? Vẫn còn ở nha, muốn không có thể đi nơi nào. Tới nói một chút mấy năm này cũng làm cái gì. Đàm Thắng cũng không kiểu cách. Liền bắt đầu kể lể mình phấn đấu xử. Ai ngờ hàng này há miệng cầm Vạn Phong kinh được trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là lưỡi sán hoa sen? Cái gì gọi là miệng lưỡi lưu loát? Cái gì gọi là người chết có thể nói sống? Rõ ràng không rất quanh co kinh nghiệm cuộc sống. Miễn cưỡng bị hắn nói thành đánh giá sách diễn nghĩa. Tiểu thuyết internet, tên này trầm bổng, tiếng tình cũng tốt, không sót một cái hơn giờ. Cầm Vạn Phong và Hứa Bân cũng sắp nghe ngu, người tên này mấy năm này sẽ không ở bên ngoài đi lừa gạt chứ. Hàng này thời điểm ở trường học không phát hiện có tốt như vậy tài ăn nói nha. Cái này tài ăn nói không ở bên ngoài đi lừa gạt giang hồ đáng tiếc. Không có. Cái này 2 năm ta theo ca ta liền việc thợ xây mà. Tương uy không ít người nhà đều là chúng ta xây. Ô Lô, Hắc Tiều, Đại Anh, Cô Sơn thậm chí Trấn Thanh Sơn đều có chúng ta xây nhà. Đây có điểm không ai giúp nha. Như thế có thể lải nhải người khô việc thợ xây. Cái này không dùng không đúng chỗ sao? Mình khắp nơi tìm loại này thay mình đi ra bên ngoài xả đản người mà không gặp. Cái này không bên người thì có sao? Đàm Thắng hàng này bắt đầu tất cả tiểu đội làm nghề tay trái thời điểm lặng yên ở nhà làm mấy năm. Nghề tay trái cũng coi là toàn 2 cái nhỏ tiền. Nhưng cái này hàng dính vào đánh cuộc tiền tật xấu. cầm toàn hai tiền đều thua sạch, bởi vì đánh cuộc tiền liền nghề tay trái không làm. Cái này hai năm liền theo ca nàng Đàm Xuân liền việc thợ xây mà. Đàm Xuân bây giờ lĩnh người khô việc thợ xây mà. Tin tức này đưa tới Vạn Phong chú ý, cũng làm hai năm hơn. Đàm Xuân lúc nào học liền thợ xây, hơn nữa còn kéo thợ xây ekip. Hắn là sếp sao? Hắn kéo lên đương nhiên là sếp. Hắn thợ xây trong đội lại có bao nhiêu người? Hơn 30 người đi. Ta đi, ở nơi này là thợ xây ban. Số người này đều đuổi lần trước cái tiểu đội xây cất. Bình thường xây một cái nhà nhà dân có 10 người là đủ rồi. Cái này hơn 30 người có thể đồng thời xây 3 nóc nhà. Thợ xây đội một ngày được lợi bao nhiêu tiền nha? Đại công một ngày 8 khối, công nhân 5 khối. Thật giống như cái này 2 năm thợ xây tiền lương liền tăng 2 khối tiền nha. Nhớ được từ nhà mình mới từ Hắc Long Giang lúc trở lại. Đại công là 6 khối, công nhân là 3 khối. Vạn Phong quan sát một chút Đàm Thắng. Vậy ngươi ở bên trong là liền đại công vẫn là liền công nhân nha? Ta liền nói công, cái gì ngành nghề, lại thế nào đi ra nói công? Đây là cái gì ngành nghề nha? Một mình ngươi hơn 30 người thợ xây ban tổng được có thật nhiều nhà xây mới có thể còn sống chứ? Vạn Phong gật đầu, có đạo lý, vậy thì không thể ở nhà chờ việc đến cửa. Liền được đặc biệt có người ở bên ngoài khắp nơi chạy ôm sống đi. Ai cái thôn trang hỏi ai nhà xây nhà, thuê thợ xây liền không có. Ta chính là làm cái này. Thông tục điểm giải thích chính là ở bên ngoài tìm việc. Nói như vậy, ca ta thợ xây ban một năm xây mấy chục nóc nhà đều là ta kéo tới. Không có tìm thợ xây gia đình ta kéo tới. Liền là tìm thợ xây gia đình ta cũng kéo tới. Chờ một hồi mà, người ta tìm khắp thợ xây người ta ngươi cũng cho kéo tới. Đây không phải là khiêu được không? À, đúng nha, không bị đòn sao? Cầm người ta việc khiêu tới đây, muốn không bị đòn đều khó. Hì hì, vậy ai qua mấy hồi? Nhưng người chúng ta hơn, ta mặc dù bị đòn, nhưng là ta tiếp việc ai cũng quấy nhiễu không hoàng. Đây quả thật là nên đánh, nhưng bọn họ miếng ngói công đội hơn 30 người. Người bình thường thật đúng là lại không thể cầm bọn họ thế nào. Không có gì đường ra có thể đi tìm ta nha. Ta an bài chút vật gì còn không so đi làm thợ xây mảnh. Ý tốt như vậy, ngươi bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Gặp mặt cũng được ẩn núp. Nguyên bản còn miệng lưỡi lưu loát Đàm Thắng khó được lộ ra biểu tình. Ngượng ngùng, cái này nói được cái gì nói bậy. Chúng ta tốt dựa vào là tiểu học bạn học. Chút chuyện này mà có gì ngượng ngùng. Đừng quên năm đó ta nhưng mà dùng 22 xe ủi đất kéo các ngươi đi bán qua đôi liễn. Đàm Thắng biểu tình trên mặt ngưng trọng, lộ ra hướng tới thần sắc. Làm sao có thể quên đâu? Khi đó ngươi mang chúng ta bán đôi liễn, một đống người chung một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo một ngày được lợi hơn mấy chục nguyên. Chính là bây giờ rất lâu vậy không được lợi qua mấy mười nguyên một ngày. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói, trở về nói cho ca ngươi, để cho hắn ngày mai đến tìm ta. Sáng sớm ngày mai 8-9 giờ liền tới nơi này tìm ta. Ta có chút việc cho hắn làm liền. Được, đi chơi đi, lúc trở về dù sao cũng đừng quên. Đàm Thắng đi chơi game cơ hội đi. Ngươi lại phải xây cái gì nha? Đàm Thắng sau khi đi, Hứa Bân hỏi, thôn lên muốn xây 2 nóc nhà. Sáng hôm nay xác định, Vu gia đống bọn họ đi sau này. Ta đang giàu không biết tìm ai liền đây. Một cái viện dưỡng lão một cái xưởng phúc lợi. Đại khái được có cái 110 gian phòng. Xây nhà dân là giữ gian phòng tính tiền. Thật giống như một căn phòng 80 đến 100 dáng vẻ. Những phòng ốc này 8 đến 10 nghìn khối thủ công tiền. Hơn không tính là nhiều. Thiếu cũng không coi là ít đi. Xin nhớ quyển sách đầu tiên phát vực tên. Hay sách phòng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web.